Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 842, chương 848. Vạn thần chủ, rất nhanh, Tôn Ngộ Không đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt. A Di Đà Phật, ta ngày hôm trước đăng tải tham thiền, trong cõi u minh cảm giác cùng bệ hạ hữu duyên, cho nên hôm nay đến đây nhìn qua, lại nghĩ không gia chủ của chúng ta Cầm đã ở chỗ này. Cho tới bây giờ ta mới biết được, nguyên lai Phật Đà chân mệnh chủ chính là bệ hạ ngươi a. Ha ha, đại thánh, ta cuối cùng chờ được ngươi. Từ Hạo Thiên nhưng không biết cái gì là chân mệnh chủ, chỉ biết là Tôn Ngộ đến, hắn liền thắng lợi, mà lúc này Triệu Công Minh đã hoàn toàn sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới tại Phật giới đại danh đỉnh đỉnh đấu chiến thắng Phật vậy mà cũng tới tìm nơi nương tựa bệ hạ, cái này đã lật đổ nhân sinh của hắn xem, mà sững sờ tại chỗ còn có bên kia Nhiên Đăng. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến Như Lai nói lại là thật. Mới vạn Phật tổ, Tôn Ngộ Không vậy mà cũng tới. Tuy nhiên hắn cũng là vạn Phật tổ, nhưng là cùng Tôn Ngộ Không so sánh, lại kém chẳng những một chút điểm. Cùng ở tại Phật tổ bên cạnh, Tôn Ngộ Không lại bao trùm vạn Phật phía trên, Như Lai đều không được, bởi vì Như Lai mệnh cũng là Tôn Ngộ Không cứu. Ở đó chàng hạo kiếp bên trong, nếu như không có Tôn Ngộ Không xả thân lấy nghĩa, Phật Đà giới, thậm chí toàn bộ tiên giới đều sẽ vạn kiếp bất phục. Vạn Phật tổ danh xưng Tôn Ngộ Không hoàn toàn xứng đáng. Hắc hắc, Nhiên Đăng gia hỏa này cuối cùng từ trong bể khổ tránh thoát ra. Phục ma cổ Phật sinh ra, cái này còn may mắn mà có chân mệnh chủ a. Tôn Ngộ Không lần thứ hai hướng về Từ Hạo Thiên thành khẩn thi lễ một cái. Từ Hạo Thiên thấy vậy, càng cao hứng hơn, bởi vì theo một lễ này, Tôn Ngộ Không độ trung thành vậy mà trực tiếp siêu việt 50. Đạt đến 51. A, chân mệnh chủ lại là thế giới thụ mang theo người. Chậc chậc, thế giới thụ a, chỉ có vạn thần chủ mới có thể bị thế giới thụ trạch chủ. Thì ra là thế, mới vừa rồi không có nhìn kỹ, hiện tại cái này một tỉ mỉ quan sát Từ Hạo Thiên, Tôn Ngộ Không mới kinh hãi nói, trời sinh vạn thần hoàng, đây là thiên mệnh sở quy a. Cũng được, lão Tôn ta liền bạn ngươi đoạn đường đi. Tôn Ngộ Không cười ha ha, thanh âm bên trong kích động không có bị hắn che giấu, lại làm cho xa xa Nhiên Đăng cùng Như Lai nghi hoặc không hiểu. Triệu Công Minh lại lần nữa sợ ngây người, phàm là mang theo thế giới thụ người, cũng là trời sinh đế hoàng mệnh, đã từng là Ngọc Hoàng Đại Đế chính là thế giới thụ mang theo người. Còn có sớm hơn Yêu Hoàng Thái Nhất, Yêu Đế Đế Tấn các loại, chỉ bất quá đám bọn hắn thế giới thụ quá đơn nhất, chỉ có thể thống trị một tộc. Cuối cùng bởi vì thế giới thụ không hoàn thiện mà chết yểu. Phai mờ thời gian trường hà bên trong, Từ Hạo Thiên có được thế giới thụ, để cho hắn tức kinh hãi, vừa vui mừng, điều này nói rõ hắn Triệu Công Minh chưa cùng lầm người. Đa tạ đại thánh hậu ái, Tôn Ngộ Không không nói ném bái Từ Hạo Thiên, mà là làm bạn đoạn đường, trong này mấu chốt cũng làm người ta tế nhị. Một bên khác, Thông Chí Tôn cùng Kiếm Thánh chiến đấu đã đến gay cấn cấp độ. Thông U đã đem hắn Thông U Long khí toàn bộ phóng thích. Cùng Kiếm Thánh trăm vạn kiếm khí chạm vào nhau, trong vòng phương viên trăm dặm đại địa đã sụp đổ. Từng đảo sâu không thấy đáy sao sao răng khắp nơi, để trong này phá thành mảnh nhỏ, đập vào mắt kinh hãi. Như Lai cùng Nhiên Đăng vốn định tới cùng Tôn Ngộ Không chào, nhưng là hai người này không hề rời đi, bọn hắn thật đúng là không dám tùy tiện động tác. Nơi xa, Cổ Đế đứng ở trên một tảng đá lớn ngóng nhìn bên này, tự lẩm bẩm, này nhân trưởng thành hồ tôn cùng, lại người mặc cà sa, hiển nhiên là trong Phật giáo người, chỉ là cái này Phật giáo không phải lấy Nhiên Đăng, Như Lai, cùng cái kia phục ma tu vi cao nhất sao? Lúc nào lại xuất hiện một cái? Chẳng lẽ cổ Phật giáo thật trở lại? Đứng cao, nghĩ liền nhiều, hắn lại liên tưởng đến mười mấy năm qua ở giữa. Toát ra hùng chủ chỗ nào cũng có, để cho hắn cảm giác tựa hồ có một cái bí ẩn thế lực ở sau lưng thao tác đây hết thảy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?